Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 172, phi thăng. Song tu là một loại giao lưu quá trình. Đương nhiên, loại này giao lưu không giới hạn với hồn lực. Phải biết, mục thanh chân khí trong đã sớm trải rộng linh hồn của hắn cùng ý chí. Cho nên, ngươi hiểu được. Hư, đừng để cho Bỉ Bỉ Đông biết. Nàng nếu là biết rồi, mục thanh chết rồi. Theo Bỉ Bỉ Đông hồn lực trong âm lãnh cùng khói mù một chút tiêu tan. Nàng giữa hai lông mày lạnh lùng dần dần tiêu tan. Cả người bắt đầu từ từ trở nên nhu hòa. Mười mấy chu thiên sau, cái trán mục thanh bỗng nhiên một vệt sáng bay ra, không có vào cái trán Bỉ Bỉ Đông. Ẩm, Bỉ Bỉ Đông trong óc bỗng nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông còn không thành thần, linh hồn chỉ là một cái ánh sáng mông lung đoàn. Mặc dù đưa mắt nhìn không ít, nhưng so với mục thanh nguyên anh, nhưng là yếu không ít. Mục thanh nguyên anh vừa tiến vào Bỉ Bỉ Đông thức hải, vô số áp lực trong nháy mắt rơi vào hắn nguyên anh bên trên. Thế nhưng, chút áp lực này giống như thanh phong phất đến, căn bản không có văng lên một chút gợn sóng. Mục thanh chậm rãi đi tới linh hồn của Bỉ Bỉ Đông trước. Nhìn xem cái này ánh sáng mông lung đoàn, khóe miệng nguyên anh thoáng qua một nụ cười châm biếm. Sau một khắc, nguyên anh khoanh chân ngồi xuống, đưa tay ra, rơi vào trên linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Khổng lồ mà lại tinh khiết linh hồn lực trong nháy mắt xông ra, tụ vào trước mắt trong linh hồn Bỉ Bỉ Đông. Ngoại giới, Bỉ Bỉ Đông miệng hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng khẽ rên. Phải biết, linh hồn so với khởi thân thể nhưng là nhạy cảm hơn nhiều. Cùng lúc đó, trong linh hồn của Bỉ Bỉ Đông tản mát ra vẻ tức giận. Thế nhưng, hai người năng lượng có lẽ có chút yếu ớt chênh lệch. Bỉ Bỉ Đông có thể chiếm được thượng phong, nhưng là linh hồn, nàng căn bản không có một tia lực phản kháng. Mục thanh nguyên anh dần dần mà sáp nhập vào linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông tất cả kinh lịch, hết thảy tất cả, ở trước mắt mục thanh, cũng không còn một tia bí mật. Mục thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, lắc lư Bỉ Bỉ Đông song tu. Vì chính là thời khắc này, xem xong trí nhớ của nàng, mục thanh thở dài, nguyên anh chậm rãi rời khỏi linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Được chỗ tốt, tự nhiên muốn báo đáp nàng. Tinh thuần linh hồn lực liên tục không ngừng dung nhập vào linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Ở bên trong linh hồn của nàng lưu đi một vòng, lần nữa trở lại mục thanh trong nguyên anh. Linh hồn của hai người lại cũng ở dưới sự dẫn động của mục thanh bắt đầu song tu. Mà Bỉ Bỉ Đông trong óc, hai cái con nhện lớn bị mục thanh coi như hấp dẫn qua tới. Một con lên, vàng vàng tím tím, bốn đen đỏ lên. Một con khác lên, năm đen đỏ lên. Nguyên anh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, tâm thần động một cái, trong óc năng lượng màu vàng óng gần như vô cùng vô tận tràn vào, dung nhập vào hai cái võ hồn bên cạnh chúng. Hồn hoàn nhan sắc bắt đầu chậm rãi càng sâu. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Đêm hàng lâm rồi. Tát Lạp Tư đi tới trước cửa Bỉ Bỉ Đông, giơ tay lên muốn gõ cửa. Mà lúc này chính là lúc mục thanh nguyên anh dung nhập vào Bỉ Bỉ Đông linh hồn. Một tiếng khẽ rên giống như tiếng sấm trong nháy mắt ở bên tai của Tát Lạp Tư nổ vang. Hắn trợn mắt hốc mồm cứng ngắc tại chỗ, nâng tay lên giống như có nặng ngàn cân lại cũng không rơi xuống rồi. Nhìn trước mắt cửa phòng, hắn chán nản thả tay xuống đi. Thậm chí hắn còn mệnh lệnh những người khác không cho tiếp cận căn phòng này. Trong phòng, mục thanh cùng Bỉ Bỉ Đông song tu vẫn còn tiếp tục. Theo từng cái một đại chu thiên không ngừng hoàn thành, Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn xung quanh hồn hoàn nhan sắc đã hoàn toàn lột xác. Một cái bát hắc đỏ lên, một cái ba đen ba đỏ. Thực lực đại tiến, mà mục thanh lấy được chỗ tốt càng nhiều. Dù sao, thực lực chân thật của hắn chẳng qua chỉ là 77 cấp. Cùng Bỉ Bỉ Đông song tu, giống như mở hách. dùng 98 cấp tốc độ tu luyện tới thúc đẩy 77 cấp. Vẻn vẹn mười mấy cái đại chu thiên, hắn liền đi thẳng tới 78 cấp. Lại sau này, thực lực của hắn, như cũ như ngồi chung phát hỏa mũi tên, không ngừng phi thăng. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, Mục Thanh đẳng cấp, dừng lại ở cấp 80. Phải biết, đây mới là một đêm mà thôi. Không trách, có người nói nữ đại học năm ba thiên vị hàng tiên ban đây. Nếu là một mực cùng Bỉ Bỉ Đông song tu, Mục Thanh cảm thấy, chính mình rất có thể trong vòng nửa năm, đột phá đến 90 cấp. Thế nhưng, hắn phỏng chừng, chờ song tu kết thúc, Bỉ Bỉ Đông không giết chết hắn chính là tốt, còn muốn lại song tu. Sợ không phải suy nghĩ nhiều, hắn chậm rãi mở mắt ra, phun ra trong lồng ngực chọc khí, buông lỏng hai tay, đứng dậy, nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, kéo cửa ra, đi, hắn vừa đi, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng mở mắt ra, thần sắc phức tạp nhìn liếc mắt cửa phòng, đứng dậy, cảm thụ một chút thực lực của mình, cùng trong thân thể chảy dịu dàng trạng thái dịch hồn lực. Thở dài, mà trong biển ý thức của nàng, nguyên bản chùm sáng trạng linh hồn, sớm đã bị cải tạo, trở thành một cái nho nhỏ nguyên anh, rất là đáng yêu, chỉ là một lần song tu. Mục Thanh giống như một luồng ánh mặt trời, chiếu vào nàng cái kia u ám chật vật nội tâm, vì nàng thận trọng lau đi bụi trần, chiếu sáng linh hồn của nàng, ngồi ở trên ghế salon, Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, suy tư rất lâu. Thế nhưng, hỗn loạn trong óc, lung ta lung tung ý nghĩ, quả thật là lệnh nàng đau đầu. Thở dài, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, chậm rãi rút đi quần áo, đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo, nàng đưa tay ra, xoa xoa mi tâm của mình. Ngày trước hết thảy, những thứ kia không ngừng thôn phệ tâm linh mình rắn độc, phảng phất trong một đêm, cũng đã tan thành mây khói. Sau lưng, một con nhện to lớn, chậm rãi xuất hiện, dưới chân, 9 đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, 7 đen, 2 đỏ, khẽ vuốt ve hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi móc một cái, bỗng nhiên cười, trong phút chốc, phảng phất mùa xuân hàng lâm. Tiếp đó, sau lưng võ hồn đổi một cái, lục đạo hồn hoàn lần nữa ở dưới chân nàng dâng lên, 2 đen 4 đỏ. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, chỉ là đơn thuần nhìn xem, trong mắt, phảng phất lần nữa xuất hiện Mục Thanh cái kia bất cần đời. Lang thang không kiềm chế được, thở dài, Bỉ Bỉ Đông thu hồi võ hồn, nhếch lên chân, dựa vào ghế salon, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó, mặt trời sáng sớm, đang tại từ từ bay lên, rời đi võ hồn điện, Mục Thanh căn bản không ngừng. Tốc độ cực nhanh về tới tử thần giáo nơi đóng quân. Một đầu đâm vào gian phòng của mình. Tiện tay, một cái ý niệm, trong đầu của Chu Trúc Thanh. Trong nháy mắt vang lên âm thanh của Mục Thanh. Ta muốn đột phá hồn đấu la. Không nên để cho người lên tới quấy rầy ta. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên. Nhìn Mục Thanh một cái căn phòng. Đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu? Mục Thanh lại cấp 80 rồi. Tu luyện thế nào? Thay đổi y phục, Mục Thanh kéo lên mũ trùm, đeo lên mặt nạ, thân thể hơi hơi vặn vẹo, biến mất trong phòng, sau lưng hai cánh mở ra, Mục Thanh mở cửa sổ ra, xung đột mà lên, bay về phía Lạc Nhật Xâm Lâm, lần trước tại Tây Lỗ Thành đột phá, chọc phiền toái lớn, lần này, Mục Thanh nhớ kỹ lần trước giáo huấn, chuẩn bị đi địa bàn của hồn thú đột phá, như vậy sẽ không có chuyện gì đi. Tìm một cái sơn động, Mục Thanh một đầu ghim tới. Sau đó, đánh một cái bên hông linh hồn chi thư. 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Chính là 10 cái hải thỏ. Bọn họ vừa ra tới, hướng Mục Thanh hơi hơi hành lễ, liền phân tán ra tới. Bảo vệ sơn động, ngồi xếp bằng ngồi xong. Mục Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Sau một khắc, dưới người, 7 đạo máu đỏ hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Hồn đấu la, hắn đến rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.